Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Cảnh Nhu bởi vì không thể hiểu được lại không có chia tay thành công. Sớm mà buồn bực ngủ hạ, chỉ là khuya khoát, Cảnh Nhu đang ngủ ngon lành ngọt, đột nhiên nghe thấy có người ở lớn tiếng kêu nàng, Tiểu Nhu, nàng đột nhiên bừng tỉnh, làm gì, mở mắt ra lại là một mảnh đen nhánh. Mành ngoại chuyện tới bất mãn tiếng rên rỉ, làm gì ngủ đâu, đối diện giường ngủ Mễ Dương Tiểu Tiểu Thanh kêu nàng. Cảnh Nhu, a, ngươi làm ác mộng lạp. Nga, nga, Cảnh Nhu lúc này mới thanh tỉnh, nàng vừa thấy di động, rạng sáng 1:35. Đại Nhu, cái này điểm, nên ngủ, trước đừng ngủ, là Mỹ Liên đã trở lại không có. Ta hơn 10 giờ thời điểm đi tìm nàng. Không có gặp người, người gọi điện thoại cho nàng, như vậy vãn. Đúng vậy, gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng ở nơi nào. Kêu nàng ngàn vạn không cần chụp video. Chụp cái gì video, người đã quên. Hôm nay nghe nàng gọi điện thoại thời điểm. Đối phương muốn nàng chụp cái video. Còn lại ta tối nay lại hướng ngươi giải thích. Người trước gọi điện thoại cho nàng. Nghe Đại Nhu ngôn ngữ cấp bách. Cảnh Nhu không dám chậm trễ, nàng sột sột soạt soạt xuống giường, cầm di động đến phòng ngủ bên ngoài đi gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 7-8 thanh, đối phương mới tiếp khởi, nghe thanh âm giống như đang ở ngủ mơ. Uy, Cảnh Nhu, người biết hiện tại vài giờ? Xin lỗi, Mỹ Liên, ta có việc gấp tìm ngươi. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở bạn trai này đâu, vậy ngươi? Chụp video sao? Đối phương sửng sốt, cái gì video? Ta hôm nay ở Coco cửa hàng bên ngoài không cẩn thận nghe thấy ngươi cùng người gọi điện thoại. Nói là muốn chụp video gì đó. Ta tổng cảm thấy không quá thích hợp, cho nên gọi điện thoại hỏi ngươi, ha ha. Cảm ơn ngươi quan tâm. Ta lúc ấy là ở cùng ta bạn trai gọi điện thoại đâu. Chúng ta đùa giỡn, ngươi như thế nào còn thật sự? Là Mỹ Liên chê cười nàng chuyện bé xé ra to. Nàng đánh cái ngáp, ai nha, ta buồn ngủ quá, có nói cái gì ngày mai rồi nói sau. Bái chờ một, lời nói còn chưa nói xong. Là Mỹ Liên bên kia liền cắt đứt. Cảnh Nhu ngưng mi, Đại Nhu ở nàng trong đầu nói. Phiền toái, là Mỹ Liên một người nằm ở trường học ngoại một gian tiểu khách sạn. Cả người trần như nhộng, chân biên có một cái đen nhánh trụ trạng vật. Nàng cắn móng tay, bị Cảnh Nhu này thông điện thoại nhiễu đến tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ Cảnh Nhu là đã biết cái gì sao? Không, không có khả năng, nàng từ trước đến nay không để ý đến chuyện bên ngoài. Nàng không có khả năng biết, di động thuộc danh lý thì không ngừng phát tới tin tức. Muốn nàng đem video truyền cho hắn, là Mỹ Liên tâm một hoành, tìm ra video điểm gửi đi. Cảnh Nhu tay chân nhẹ nhàng mà trở lại trên giường, mở to mắt không có buồn ngủ. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi hiện tại có thể cùng ta nói đi. Trong đầu trầm mặc một hồi, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, vườn trường lỏa thải, là khoản tiền cho vay giả làm nữ sinh viên quang thân thể lấy thân phận chứng chụp ảnh. Sau đó bọn họ liền sẽ cho nàng cho vay cái. Cảnh Nhu chấn động. Thiếu chút nữa lại muốn kêu ra tiếng tới. Sao có thể, như thế nào sẽ có nữ sinh như vậy ngốc, như vậy chụp ảnh cho người khác. Này còn không phải nhất ngốc. Hôm nay là Mỹ Liên đồng ý cái kia video. Vô cùng có khả năng chính là đối phương làm nàng chụp bất nhã video. Cảnh Nhu hít ngược một hơi. Khí lạnh, mà trên thực tế, loại này lỏa thải nhìn như vô mượn nợ vô đảm bảo. Nhưng kỳ thật đã cầm nữ sinh thứ quan trọng nhất làm mượn nợ. Hơn nữa loại này cho vay là biến tướng vay nặng lãi. Bọn họ nói siêu lợi tức thấp tức, chỉ là ở phép tính thượng che giấu chân tướng. Bọn họ chu lãi suất ở 30, có điên cuồng đến ngày thức 10, ngươi là nói. Nếu là ta mượn 1.000 nguyên, mỗi ngày liền có 100 nguyên lợi tức. Đúng vậy, này trong đó còn có chiêu thành. Ta nhớ rõ ta tiếp xúc quá một cái, người bị hại mượn 10 vạn nguyên, tới tay chỉ có 1 vạn nguyên, mặt khác đều bị trừ rớt, nhưng là nàng lợi tức, vẫn là đền ấn 10 vạn nguyên tới tính, điên rồi. Chính là vay tiền đều là sinh viên sao? Các nàng như thế nào liền như vậy đơn sơ bẫy dập đều ninh không rõ. Vườn trường lòa thải kịch bản rất nhiều. Sinh viên nhóm xã hội kinh nghiệm quá ít. Hơn nữa chính yếu là các nàng lâm vào đối tiền tài mù quáng, kia là Mỹ Liên. Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng 89 phần 10, ngày hôm sau buổi sáng, Hoắc Bác Thần lại kêu Cảnh Nhu ra tới chạy bộ. Đại Nhu cư nhiên ở, như thế nào lại hòa hảo? Cảnh Nhu nhíu mày, nói thực ra ta cũng không biết sao lại thế này. Ngoặc kép, chẳng lẽ là Hoắc Bác Thần đã phát chụp hình cho ngươi? Là, lại bị hôn, là, như thế nào tổng có thể làm hắn thực hiện được? Đại Nhu bực bội, hắn sức lực quá lớn. Không cần lại làm hắn thân tới rồi, Đại Nhu chán ghét địa đạo. Bằng không nói thẳng không thích hợp thôi bỏ đi. Ngươi lại tưởng trở về phía trước hắn truy ngươi như vậy. Cảnh Nhu, ngoặc kép, cái này nàng là thật sự minh bài thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Vậy các ngươi ở hắn xuất quỹ chia tay trước, có hay không mặt khác chia tay nguy cơ? Nói ra có thể cho nàng tham khảo a. Ngoặc kép, ta, người khi đó ngốc, tưởng cùng hắn quá cả đời. Không nghĩ tới chia tay, Cảnh Nhu đi xuống đi. Tâm tình lược hiện phức tạp mà tiếp nhận Hoắc Bác Thần đưa cho nàng ngọt ngào vòng. Là Mỹ Liên thẳng đến giữa trưa mới hồi ký túc xá. Chính như Mễ Dương dự đoán như vậy, tay nàng, quả nhiên cầm một cái màu đen đại hào vỏ so bao. Mễ Dương cho Cảnh Nhu một cái ta liền biết đến ánh mắt. Là Mỹ Liên một bên cười tủm tỉm mà nhìn thân chiêu chiêu đối bao bao kinh diễm hô to gọi nhỏ. Một bên đối Cảnh Nhu giải thích là, ta cùng học muội đến chính dương lộ kia ra cô bao cửa hàng lại đi dạo một vòng. Vẫn là cảm thấy đẹp, không có thể nhịn xuống liền mua ân, người cảm thấy đẹp liền thành, mua đều mua, Cảnh Nhu còn có thể nói cái gì, chỉ là từ tối hôm qua nghe xong Đại Nhu phổ cập khoa học sao. Cảnh Nhu hôm nay xem La Mỹ Liên, tổng giống như nàng không có mặc quần áo giống nhau. La Mỹ Liên cầm tân bao ở 216 đãi một hồi. Lại đi mặt khác ký túc xá xuyến môn đi. Cảnh Nhu đã phát điều tin tức cấp La Mỹ Liên. Chính là đối phương chậm chạp không hồi. Giữa trưa là tập thể ngủ chưa thời gian. Thân chiêu chiêu sớm bò lên trên giường. Ôm chăn hạnh phúc mà cọ cọ. Nếu là ta đi học có thể mang theo giường đi thì tốt rồi. Tư thế đúng rồi, lực chú ý cũng liền lên đây, Quan Trạch Nam cười nhạo. Người tính toán ở trong mộng nghe lão sư giảng bài sao? Mễ Dương thay đổi áo ngủ, thấy Cảnh Nhu còn ngồi ở phía dưới đọc sách. Cảnh Nhu, ngươi còn không ngủ à? Cảnh Nhu nói, ân, ta hôm nay không nghĩ ngủ, di động chấn một chút. Cảnh Nhu cầm lấy tới vừa thấy, Hoắc Bác Thần phát tới. Một cái moi mũi cha tiểu miêu, Hoắc Bác Thần nhàm chán khi tổng hội phát này đó biểu tình bao. Cảnh Nhu luôn luôn là bỏ mặc. Một lát sau, lại có một cái tin tức tiến vào. Lần này là La Mỹ Liên. Cảnh Nhu nhìn tin tức, ngắn gọn trở về một cái. Buông thư tay chân nhẹ nhàng mà ra ký túc xá. La Mỹ Liên cũng từ trong ký túc xá ra tới. Cảnh Nhu, người tìm ta có việc à? Cảnh Nhu nói. Ân, có chút việc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, chính là ta muốn ngủ. Yên tâm, chỉ chậm trễ ngươi trong chốc lát. Cảnh Nhu đem La Mỹ Liên lôi ra ký túc xá. Ở phụ cận tìm cái bóng cây hạ công cộng ghế dựa ngồi xuống. Cảnh Nhu, chuyện gì à? La Mỹ Liên đánh cái ngáp, dùng tay chụp hai hạ miệng. Cảnh Nhu nói, kỳ thật ta có chuyện tình, muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Ngoặc kép, người cũng biết, ta ở cùng Hoắc Bác Thần kết giao. Hắn là cái con nhà giàu, ta lại là cái bình dân ba tánh. Hắn luôn chê ta mặc quần áo không phẩm vị, tận mua đất khoán hóa. Này còn chưa tính, hắn những cái đó bằng hữu, cũng mỗi người nhìn qua rất có tiền. Ta theo chân bọn họ chơi thời điểm, bọn họ tổng thực khinh thường ta. Ta thực minh bạch ngươi loại này tâm tình. Giống như chính là không duyên cớ vô cớ kém một bậc đúng không? Chính là không dám ngẩng đầu. Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này, Cảnh Nhu tìm được rồi chi âm. không được gật đầu, những người đó, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là cha mẹ tiền nhiều điểm, chúng ta lại không phải không có tiền. La Mỹ Liên căm giận nói, chính là không có tiền, ta liền kiện giống dạng quần áo đều mua không nổi, ngươi có thể đi hướng bằng hữu mượn, hoặc là hỏi người trong nhà mượn điểm, có chút đầu tư là tất yếu, ta không nghĩ mượn người khác. Thiếu người nhân tình, ta nghe nói có người cho vay cấp sinh viên, người giao tế mặt như vậy quàng, có hay không nghe nói qua? La Mỹ Liên lập tức nói, ta nào biết, ta lại không cần vay tiền, Cảnh Nhu chú ý nàng biểu tình. Hẳn là ở nói dối, người bằng hữu nhiều như vậy, khẳng định có người sẽ biết, người giúp ta hỏi một chút đi, ta thật sự yêu cầu một số tiền, liền cùng ngươi nói, tất yếu đầu tư. Cảnh Nhu dừng một chút, ta thật sự không nghĩ để cho người khác khinh thường. La Mỹ Liên trầm mặc một hồi lâu, ta đây giúp ngươi hỏi một chút, bất quá ta không nhất định bảo đảm hấp dẫn, ta biết. Cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi. Mỹ Liên, Cảnh Nhu đem nhị thả đi ra ngoài, chờ đợi con cá thượng câu. Ở Đại Nhu ý bảo hạ, qua 2 ngày, Cảnh Nhu lại lược hiện nôn nóng hỏi La Mỹ Liên một lần. Vào lúc ban đêm, La Mỹ Liên liền cho Cảnh Nhu một chiếc điện thoại dãy số. Cái này dãy số là ta hướng một cái bằng hữu muốn tới. Hắn nói người này có thể giúp có khó khăn sinh viên làm cho vay, thật sự. Hắn yêu cầu ta cung cấp cái gì chứng minh sao? La Mỹ Liên tròng mắt dao động. Hẳn là không cần đi. Ta không biết, ta trước nay không mượn quá. Chính ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi, Cảnh Nhu tính toán ban ngày lại đánh. Đại Nhu nói, ngươi hiện tại đánh, có vẻ ngươi thực sốt ruột dùng tiền. Ta về sau kịch bản như thế nhiều sao? Cảnh Nhu hỏi, Đại Nhu ha hả 2 tiếng. Cảnh Nhu chiếu Đại Nhu nói đến ký túc xá bên ngoài đất trống thượng gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là trung niên nữ tính, nàng tự xưng Lý Tỷ, nói lên lời nói tới thong thả ôn hòa, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Cảnh Nhu đem đối La Mỹ Liên lý do thoái thác lại nói một lần. Lý Tỷ tỏ vẻ thực lý giải tình huống của nàng, người trẻ tuổi sao, quan trọng nhất chính là mặt mũi. Ở bạn trai trước mặt không dám ngẩng đầu, về sau đều không có lên tiếng quyền. Cảnh Nhu ứng thanh là. Lý Thị giống như suy xét một chút, như vậy đi, tiểu Cảnh, ngươi trước đem ngươi cơ bản tình huống phát cái tư liệu tới cấp ta. Ta hướng về phía trước cấp hội báo một chút, nhìn xem có thể giúp ngươi xin bao nhiêu tiền, gì? Ta hiện tại không thể lập tức liền có sao? Lý Thị ha ha cười. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta lại không phải bên ngoài những cái đó vay nặng lãi. Chúng ta chính là chính quy mượn tiền cơ cấu. Đương nhiên muốn thích hợp đánh giá nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, thực mau sẽ có kết quả. Ngươi liền chờ ta điện thoại hảo. Cảnh Nhu kết thúc trò chuyện. Này cùng nàng tưởng tượng chung vạn ác khoản tiền cho vay giả hoàn toàn bất đồng. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ là cái nam nhân. Cho dù không phải đầy miệng âu ngôn huế ngữ, cũng nên thực thô lỗ mới đúng. Không nghĩ tới cư nhiên là cái họa ái dễ gần A-di. Nếu không phải La Mỹ Liên cho nàng thật là cái chính quy mượn tiền cơ cấu. Kia những người này liền thật là đáng sợ. Điển hình sói đội lốt cừu. Kế tiếp liền chờ 2 ngày nhìn xem đi. Ngày mai là cùng Kinh Kinh Dương hẹn hò. Đừng quên, không phải hẹn hò. Chẳng qua là tham gia một cái người đọc gặp mặt sẽ. Ngươi liền đem nó đương hẹn hò đối đãi sao? Ngày mai tìm một kiện váy xuyên, trong tay di động bỗng nhiên vang lên. Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại tới. Ngày mai ngươi muốn cùng Kinh Kinh Dương đơn độc 2 người đi hẹn hò. Hắn có chút âm dương quái khí. Cảnh Nhu vô ngữ, như thế nào lại tới một cái? Chỉ là đi tham gia một cái tác giả người đọc gặp mặt sẽ, đó chính là hẹn hò. Không chuẩn đi, Cảnh Nhu nói, ta muốn đi, Cảnh Nhu, ngươi chính là đem khí ta làm như suốt đời chí nguyện đi. Ta vì cái gì liền một cái người đọc gặp mặt sẽ đều không thể tham gia. Cảnh Nhu nhàn nhạt hỏi lại, ngoặc kép, ta đây cũng phải đi, ngươi đi làm gì, ngươi lại không xem hắn thư, ai nói ta không nhìn. còn không phải là thượng vũ trụ ăn thịt bò sao? Ăn thịt bò cơm ăn đi cái gì? Thượng vũ trụ ăn thịt bò cơm? Tác giả bút danh, ta quản hắn là ăn thịt bò vẫn là ăn thịt bò cơm. Dù sao ta muốn đi. Hoắc Bác Thần giống xong một câu, đem điện thoại treo, Cảnh Nhu bất đắc dĩ mà buông di động. Nàng trầm mặc một hồi. Đại Nhu, không ai đáp lại, lại không còn nữa. Cảnh Nhu lắc lắc đầu, xoay người tiến vào ký túc xá. Nam sinh 311 ký túc xá nội. Hoắc Bác Thần một cái bóng rổ tạp đến Kinh Kinh Dương ngồi lưng ghế thượng. Người không có việc gì kêu Cảnh Nhu tham gia cái gì người đọc gặp mặt sẽ. Người ti em làm thứ gì? Ngài thật là phong cách thanh kỳ. Cùng tương lai lão bà hẹn hò. Đem nàng bạn trai cũ cùng nhau kêu lên Kinh Kinh Dương trong đầu truyền đến hư lạnh. Đối mặt xong mặt giáp công. Kinh Kinh Dương điểm điếu thuốc. Không nói một lời. Hết chương.